Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 160, không bằng cầm thú. Niệm Niệm sửng sốt một chút, liền nghe được có người nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Vương phi, thế tử, không xong. Trên mặt người kia tất cả đều là lo nghĩ, biểu lộ vội vàng hấp tấp. Cả người một đường té lên té xuống lăn đến vương phi trước mặt. Vương phi đã mặc vào một thân áo giáp. Mặc dù đã có tuổi người, mặc vào cái kia tiếng áo giáp nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Tư thế hiên ngang bộ dáng. Nàng một phát bắt được người kia cổ áo. Phẫn nộ quát, vội vàng hấp tấp thành bộ dáng gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho ta cẩn thận nói. Người kia có chút rung động, lớn tiếng thở mấy cái khẩu khí, mới đập nói lắp dính nói ra. Chúng ta vương phủ bị vây lại. Vũ Nguyên Hầu tự mình mang số lớn quan binh, đem chọn cái vương phủ đều bao vây. Nói phụng mệnh đuổi bắt phản tặc. Muốn chúng ta toàn bộ thúc thủ chịu trói. Người nói cái gì? Vương phi một tay lấy người ném ra ngoài. Một bên trung niên nam tử cũng đi theo sắc mặt tái xanh. Mẹ, xem ra chúng ta bây giờ chỉ có giết ra ngoài. Cùng bên ngoài lưu phó tướng hội họp. Dứt khoát giết tới hoàng cung đi. Vương phi lại nhíu nhíu mày. Nhìn xem đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng trong phủ đám người. Thần sắc căng đến chăm chú. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đúng, có cái gì rất không đúng. Niệm Niệm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa muốn nhìn cẩn thận một chút, bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, chỉ thấy đại ca không biết khi nào kề bên cạnh mình. Thấp giọng nói ra, Nguyệt Nhi tại phía Đông Phong Hòa Viên phía sau một cái trong tư lao. Người đi mang nàng ra đi. Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi hắn, vậy còn ngươi? Ta còn có chuyện. Niệm Niệm hơi nheo mắt. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi đã sớm biết chuyện này có phải hay không? Dạ Kình Nam cười sờ lên nàng đầu. Niệm Niệm thật thông minh. Tốt rồi, việc này Hoàng thượng cùng Thái tử đã sớm có kế hoạch. Tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Ngươi cũng đừng quản, hiện tại toàn bộ phủ đệ đều bị vây quanh. Ta lo lắng bọn họ thẹn quá hóa giận sẽ đối với Bạch Lưu Diệc muội muội bất lợi. Người trước đi đem người mang ra a. Niệm Niệm âm thầm thấp hừ một tiếng. Không cho nàng tham dự liền không cho nàng tham dự đi. Nhất định phải đem lấy cớ nói như vậy thanh tân thoát tục. Bất quá nàng đến mục tiêu đúng là Nguyệt Nhi. Sự tình khác nàng cũng không quá nghĩ quan tâm. Niệm Niệm tối xoa xoa chừng Dạ Kình Nam một chút. Lúc này mới quay người hướng về phía Đông Phong cùng viên đi. Bên tai la hét ầm ĩ, tiếng càng rõ ràng. Niệm Niệm không biết vương phi cuối cùng làm quyết định gì. Bất quá nghe động tĩnh, cũng hẳn là không thể làm gì muốn cùng bên ngoài Vũ Nguyên Hầu phát sinh xung đột. Nàng lắc lắc đầu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi nhanh hơn. Rất nhanh liền tới đến Phong Hòa Viên, nhìn xem có chút rách nát tiểu viện. Niệm Niệm hơi nghiêng né người, cuối cùng nhìn về phía tiểu viện phía sau một khối đá lớn. Nơi này thiết kế tựa hồ có chút xảo diệu. Cũng may Niệm Niệm từ nhỏ đã tại cha nàng đủ loại trận pháp chìm đắm bên trong lớn lên. Loại này thiết kế đối với nàng mà nói cũng không khó. Niệm Niệm rất nhanh tại thạch trên đầu tìm được một cái nhô lên điểm. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Thạch đầu ào ào ào truyền đến một trận nhẹ vang lên. Rất nhanh lộ ra một cái hoa văn một dạng cơ quan. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Muốn chết, dĩ nhiên là song trọng bảo hiểm. Nàng kéo lấy cái cằm suy nghĩ một hồi. Cái kia hoa văn muốn chuyển động, chỉ là không biết nên đi phía trái vẫn là hướng rẽ phải. Nếu là chuyển sai, nói không chừng toàn bộ tư nhà tù đều sẽ hủy đi. Nàng lại tròng mắt cẩn thận nghiên cứu một lần, híp mắt nhìn hoa văn bên cạnh dấu vết. Bên kia có mấy cái đường cong, thoạt nhìn hẳn là người vì chuyển động thời điểm lưu lại dấu vết. Khoảng chừng, phải, phía bên phải truyền, Niệm Niệm con ngươi sáng lên, đưa tay tại hoa văn bên trên đè xuống, sau đó hướng bên phải dạo qua một vòng. Tạch tạch tạch két, thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Niệm Niệm ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa một khối đá chậm rãi hướng một bên rời đi. Lộ ra bằng phẳng mặt đất dần dần có khe hở biến lớn, lại biến lớn, cuối cùng lộ ra một cái cầu thang, bay thẳng đến xuống cầu thang. Niệm Niệm nhanh chóng chạy tới, dọc theo dưới cầu thang đi, đi đến phía dưới sau nhìn thấy bên tay trái cũng có một cái cùng vừa rồi giống như đúc hoa văn. Nàng lấy tay xoay một cái, bên trên mặt đất lại lần nữa đóng lại. Niệm Niệm lấy ra cây châm lửa, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Dưới mặt đất ẩm ướt, mùi tanh 10 điểm nặng, càng đi vào bên trong càng là khó ngửi. Bên trong quả thật có hai gian nhà tù bộ dáng, thoạt nhìn coi như sạch sẽ, có thể rào chắn bên trên lưu lại vết máu vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nàng nhíu mày một cái, lại tiến vào trong đi vài bước, bên tai liền truyền đến hai đạo 10 điểm yếu ớt tiếng hít thở. Niệm Niệm mắt sắc vui vẻ, ngay sau đó bước chân trì trệ. Hai đạo tiếng hít thở, trừ bỏ Nguyệt Nhi còn có ai? Niệm Niệm nhíu mày một cái, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần, nháy mắt sau đó, trước mặt tầm mắt thư giãn một chút, vách tường hai bên đều có chiếu sáng hạt châu, đem chọn cái địa lao chiếu xạ dị thường sáng ngời. Niệm Niệm lập tức tiêu diệt cây châm lửa, nhìn về phía chính giữa cái kia nhân hình trên kệ, phía trên kia cột một cái vết thương chẳng chịt nữ tử. Tóc tai rối bời, trên người vết máu lốm đốm, tay chân đều lấy một loại dị thường vặn vẹo tư thái cột. Giống như là, sống sờ sờ bị người cho lộn gầy tay chân một dạng. Niệm Niệm trên ót gân xanh một cái nhô lên đến. Trong lòng nổi lên lạnh run, ngón tay đều đang khe khẽ run rẩy. Nàng bước lên phía trước, rút ra giày bên trong chủy thủ. Bỗng nhiên tiến lên đem dây xích sắt chặt đứt. Trên kệ người giống như là một con rối một dạng, thẳng tắp hướng về Niệm Niệm trên người ngã xuống. Nàng vội ôm ở nàng gầy yếu thân thể, nhìn về phía nàng hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trong lòng một cỗ huyết dịch điên cuồng xông tới. Ai? Nữ tử đại khái tỉnh táo lại, thanh âm 10 điểm yếu ớt, tấm kia bị kim khâu may qua cánh môi nhẹ nhàng kéo một cái, thì có trống to huyết dũng mãnh tiến ra. Đau đến nàng gân xanh đều lòi ra. Niệm Niệm không dám nhìn. Ngươi là Nguyệt Nhi sao? Bạch Lưu Diệc nói qua, Nguyệt Nhi trên cổ tay có một khỏa nốt ruồi son, rất nhỏ nốt ruồi son. Nàng nhìn thấy nữ tử kia con ngươi sáng lên, có chút mở mắt, cái kia trên mí mắt vết thương vừa đau, nàng rên khẽ một tiếng. Niệm Niệm cũng không muốn nàng nói thêm nữa, ta mang ngươi ra ngoài. Ân. Nguyệt Nhi toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống. Niệm Niệm đưa nàng vác tại trên lưng. Nguyệt Nhi tay chân đều gãy rồi, chỉ có thể bất lực co quắp ở trên người nàng. Nhưng mà, ngay tại Niệm Niệm cõng nàng tới phía ngoài đi vài bước lúc, bên tai lại độ vang lên Nguyệt Nhi thanh âm. Chờ, nàng thanh âm mơ hồ không rõ, chỉ nói là một chữ liền thống khổ dị thường. Niệm Niệm lỗ tai linh mẫn, lập tức ngừng lại. Thế nào? Nguyệt Nhi hướng bên trái phương hướng chuyển bỗng nhúc nhích đầu. Còn có một cái. Niệm Niệm bỗng nhiên nhớ tới bản thân vừa rồi lúc đi vào, nghe được hai đạo tiếng hít thở, chỉ bất quá âm thanh kia cũng đồng dạng 10 điểm yếu ớt. Niệm Niệm nhíu mày một cái, để cho nàng đồng thời mang hai cái vô cùng suy yếu người ra ngoài, thực sự có chút không sáng suốt. Nhưng mà qua nửa ngày, nàng vẫn là khẽ cắn môi, quay người hướng về bên trái đi đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.